chung cư của các ảnh đế. Chương 2, chiếc xe phân khối lớn. Góc truyện audio.com. Vào học ở canh ảnh, một đã được một năm, chớp mắt một cái lại đến kỳ nghỉ hè. Thẩm Triệt dùng 2 tháng này hoàn thành bài luận văn cuối kỳ và bài tập làm phim ngắn của mình. Còn chưa đầy một tuần nữa là khai giảng, bây giờ cậu đang ở trên diễn đàn trường xem topic tìm bạn cùng thuê phòng mình đăng lúc trước. Một viết tắt của Học viện Điện ảnh Canh Lâm, cả chung cư im lìm, đồng chí chủ nhà biên kịch Hạ Lan Bá đang ở trong phòng mình múa bút thành văn. Sư phụ Hạ Lan mấy hôm trước có nhận làm bài thi hộ hai người, một cái kịch bản phim tình yêu Đài Loan đau khổ xến xúa, một cái là phim thần tượng kháng Nhật. Thẩm Triệt vẫn không hiểu kịch bản phim thần tượng kháng Nhật là cái gì, Hạ Lan Bá mới giải thích một cách rất sinh động. Chính là đem F4 xếp vào trong đội ngũ quân cách mạng của chúng ta, ví dụ như nhóm mật vụ FIAE4, mỗi người đều là Mỹ Nam được thừa kế sản nghiệp cách xù nhưng trái tim lại hướng về cách mạng. Thẩm Triệt cầm kịch bản, nhìn thấy trên đó có một câu thoại thế này. Nếu xin lỗi là xong thì cần đến phòng tuần bộ làm gì? 2. Nói chung là cảm thấy thật khó nuốt, như vậy cũng được sao? Dù sao F4 cũng từ trong truyện tranh Nhật Bản mà ra. 2. Bắt chước theo câu nói nổi tiếng của nhân vật nam chính trong Vườn Sao Băng. Nếu xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì? Đóng ngoặc đơn, Hạ Lan Bá đang hút thuốc thiếu chút nữa thì sặc vội rằng lấy kịch bản. Cậu thì biết cái yếu gì? Lúc này mới đang kêu gọi kháng Nhật mà. Quyết định rồi lập tức vung tay lên, tên của kịch bản này sẽ là Sao Băng Chiến Trường. Đây, đúng là rất có không khí của mật vụ. Thẩm Triệt không dám có ý kiến nữa. Ở học viện, Hạ Lan Bá thuộc lớp đàn anh nổi tiếng trong khoa biên kịch. Không thể nghi ngờ rằng Hạ Lan Bá chính là người có tố chất nổi trội nhất trong khoa, tuy rằng đã dây dưa ở học viện này 3 năm rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp nhưng những tác phẩm ra đời dưới bàn tay của anh ta mỗi năm nhiều như cá dưới sông. Mấy bà thím ở các quầy chuyên bán DVD lậu trong thành phố Canh Lâm này đa phần đều là fan ruột của anh ta. Các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp cũng đều dùng tác phẩm của sư phụ Hạ Lan để dựng phim, coi như là bước đệm đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Ngoài Hạ Lan Bá, trong chung cư vốn còn có 2 người bạn cùng nhà tai to mặt lớn khác. Một người là Khải Mặc Lũng, khoa đạo diễn. Người này chính là nhân vật làm mưa làm gió ở khoa đạo diễn. Một trong số các nguyên nhân đó là vì anh ta vừa tuổi trẻ tài cao lại còn rất đẹp trai. Một nguyên nhân khác khiến anh ta nổi tiếng đó là người này rất thích làm phim thách thức những tác phẩm kinh điển. Vai chính luôn luôn là người có sở thích kỳ dị, nặng nhất là SM, nhẹ hơn thì có cuồng đồ lót hay mấy thứ đại loại như vậy. Chẳng hạn như đồng tính luyến ái ở trong mắt của đạo diễn Khải Mặc Lũng thì phải là nhược bảo. Nếu một ngày nào đó Khải đại thủ phải làm phim nhựa về đề tài đồng tính, cặp đôi hoàn hảo chắc sẽ là một tráng sĩ thụ có máu M, cuồng đồ lót lại còn thích bị dẫm đạp giao đấu với một nữ vương công rất ép thích giả trang thành nữ cộng thêm nhân cách phân liệt. Khải đại thủ vẫn đang thẳng tiến trên con đường thành công, giống như một bộ phim chưa bấm máy đã thành công một nửa. Đại thủ lấy được tấm bằng thạc sĩ sau khi bộ phim điện ảnh anh sản xuất đạt hạng nhất, 2 tháng trước đã rời khỏi chung cư. Một bạn cùng nhà khác là một đàn anh khóa trên cùng khoa diễn xuất với Thẩm Triệt. Góc truyện audio.com, Âu Thạch Khai, nghe nói tên anh ta vốn là Âu Nghiên, lúc đăng ký hộ khẩu chữ đằng sau lại bị viết tách ra nên sau đó gọi luôn là Âu Thạch Khai, ba. Sư huynh Âu Thạch Khai còn chưa tốt nghiệp nhưng vì ngoại hình xuất sắc nên đã sớm ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Bang Entertainment. Thế là sư huynh Âu giọng vịt được, sau đó phải phát hành album ra mắt Grace. Hạ Lan Bá dịch tên album này một cách rất sinh động thành vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra anh còn là nam diễn viên thần tượng số 1, tất nhiên là dưới nghệ danh Âu Chiết Luân. Một tháng trước, bạn đồng môn Âu Chiết Luân cũng đã cao chạy xa bay khỏi chung cư. 3. Âu Nghiên là Âu Nhan, khi viết tách ra sẽ thành Âu Si Cai, tức là Âu Thạch Khai. Em thích tên Âu Nghiên hơn. Khải Mặc Lũng thái độ độc tài, tính thống trị rất cao, Âu Thạch Khai thì cực độ tự kỷ lại còn mắc chứng cuồng sạch sẽ. Hạ Lan Bá bình thường đầu tổ chim, miệng phì phèo thuốc lá suốt ngày, chân loẹt quẹt dép lê đi lại trong chung cư, là thủ phạm chính khiến cả nhà phải hút thuốc bị động và gây ồn ào khiến Khải Mặc Lũng và Âu Thạch Khai chịu hết nổi. Âu Thạch Khai phải mất nguyên một chai nước hoa đem vào xịt ở phòng Hạ Lan Bá. Khải đại thủ thì không có tế nhị như vậy, Hạ Lan Bá mà dám ồn ào quá 10 phút, đạo diễn sẽ trực tiếp xuống lầu dùng chiếc BMW SX5 của mình tông rất thanh chắn bảo vệ của chiếc Jeep bé nhỏ cho tới khi Hạ Lan Bá chịu bất miệng lại mới thôi. Dùng BMW SX5 mà đụng Jeep thì chỉ chiếc Jeep là có lợi thôi. Thẩm Triệt nửa đêm nửa hôm ngồi tính kế với Hạ Lan Bá đã phát biểu như vậy. Chiếc Jeep bị tông hỏng thì mất bao nhiêu tiền đâu, cái X5 kia bị xây sát gì mới tốn tiền nè, cứ để cho anh ta tông thoải mái đi. Vậy mà sư phụ Hạ Lan Bá lại nổi quạo lên đập cho cậu một cái. Chiếc Z-Bay của anh mày đây đỗ trong gara, chiếc X5 của hắn đỗ ở vệ đường, chú mày có biết cái này chứng tỏ điều gì không? Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ anh mày đây có con Z-Bay ghẻ cũng không dám làm mất, còn hắn đến em X5 cũng chẳng tiếc gì. Thẩm Triệt nghe xong mà như người vừa giác ngộ lý tưởng cách mạng, tự nhiên thấy sư phụ Hạ Lan Bá đầu tổ chim dưới ánh trăng như phát ra vầng hào quang trí tuệ. Nhưng Hạ Lan Bá bị hai người kia bắt nạt, lúc điên lên cũng có tự có cách của riêng mình. Ví dụ như trong kịch bản phim xến nào đó sẽ đem tên của Khải Mặc Lũng dán lên trên đầu một tên tặc nào đó. Hoặc là dứt khoát để cho Khải Mặc Lũng cường bạo nữ chính Âu Luân Luân một cách bi thảm. Âu Luân Luân chính là chế từ tên của Âu Chiết Luân ra đó mặt cười. Sau khi tên tặc và Âu Luân Luân rời đi, Hạ Lan Bá liền vui vẻ suốt một tháng, sau đó mới bắt đầu thúc giục tiểu sư đệ mau đi tìm người ở chung. Nếu không tiền thuê ngôi nhà rộng hơn 300m² này hai người bọn họ sẽ phải chia đôi. Thẩm Triệt đã gửi bài post lên diễn đàn từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có ai hỏi thăm. Đám sinh viên trong kỳ nghỉ nếu không về nhà thì cũng ra ngoài làm thêm, Thẩm Triệt đoán chắc phải tới khai giảng mới có người trả lời. Thẩm Triệt thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhìn lướt qua lại thấy một reply. Bạn đang, là tòa nhà Đan Mỹ trong nội thành đúng không, chủ thất cho số di động đi. Đối phương xem ra cũng khá nhiệt tình, Thẩm Triệt cúi xuống nhìn đồng hồ trên máy tính, thấy cũng không còn sớm, vội phi vào trả lời lại. Xin lỗi, mình bây giờ có việc phải ra ngoài ngay. Chúng ta ngày mai nói chuyện đi, sáng mai 10 giờ ở cổng trường số 3 nhé, số di động của mình là 136FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nay có một buổi thử vai nam chính cho một MV. Thẩm Triệt cũng giống như đại đa số sinh viên trong khoa diễn xuất của Kênh Ảnh, bình thường hay tìm một vài đoạn phim quảng cáo ngắn để đóng thêm, chủ yếu là để rèn luyện cảm giác đứng trước máy quay, cũng vừa kiếm thêm được chút thu nhập. Thẩm Triệt vào trường mới được một năm, hầu như không quen biết gì nhiều, chủ yếu là xem những thông báo tìm diễn viên đăng trên forum của trường. Hiện tại, thiên hậu Big Cơ của Tinh Bang Entertainment đầy quyền lực đến Canh Lâm quay MV cho ca khúc chủ đề mới. Ca khúc mới này nghe nói mời hẳn dàn staff của series bom tấn Hollywood High School Musical tới chỉ đạo ca khúc chủ đề tiếng Trung, phải chọn một nam chính đóng cặp cùng với nữ chính Big Cơ trong MV, yêu cầu đương nhiên là phải trẻ tuổi, đẹp trai dương quang. Bình thường những cơ hội như thế này đều tự tiến hành tuyển lựa trong nội bộ, lần này lại công khai gửi thông báo tuyển người thế này thật hiếm thấy. Phản hồi bên dưới cũng 9 người 10 ý, rất nhiều người nóng lòng được thử vai, nhưng cũng không ít người cho rằng đây chỉ là trò làm màu, thực ra trong nội bộ đã tuyển chọn người của mình hết rồi. Thế nhưng Thẩm Triệt vẫn quyết định đi thử vai, bởi vì đạo diễn chỉ đạo dựng MV này chính là do Tinh Bang Entertainment đặc biệt mời từ Mỹ sang, đã nhiều lần đoạt giải Grammy ở hạng mục MV xuất sắc nhất Best Music Video, nếu may mắn có thể được tham gia quay MV chắc chắn sẽ học hỏi được không ít. Tuy trong topic kia có rất nhiều người hoài nghi thế nhưng địa điểm thử vai vẫn đông nghẹt người tới. Thời gian casting tổng cộng có 3 ngày. Thẩm Triệt ngày đầu tiên dự tuyển, quá trình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là xem hình tượng có phù hợp hay không. Một tuần sau Thẩm Triệt nhận được điện thoại, phía bên kia báo cho cậu hôm nay sẽ thử diễn xuất trước ống kính. Đúng là không phải chỉ đăng lên làm màu, có thể thi diễn xuất còn có thể nhìn thấy vị đạo diễn đã ngưỡng mộ từ lâu, đúng là rất lời rồi. Thẩm Triệt kéo khóa ba lô, nhanh nhẹn đi ra trạm xe điện ngầm, vừa đi vừa chạy trên thang cuốn tự động. Cái cậu sinh viên kia không được chạy trên thang cuốn. Ở bên dưới thang cuốn tự động, người quản lý trạm ngẩng lên quát to. Thẩm Triệt vội vàng đứng lại trên thang cuốn, quay đầu lại giơ hai tay ra tạo thành hình chữ thập chờ người quản lý quay đi lại lập tức quay đầu xông lên thang cuốn. Một bác gái đứng ở một bên thang cuốn, phì cười nhìn theo cậu thanh niên đầu xoăn, nhanh nhẹn chen qua đám người, luôn miệng nói nhờ một chút, nhờ một chút. Đã bảo không được chạy cơ mà, thanh niên bây giờ chẳng chịu tuân thủ luật lệ giao thông gì cả, trước sau gì cũng gặp báo ứng cho xem. Bỏ lại sau lưng câu nói của người quản lý đang nổi giận đùng đùng, Thẩm Triệt bước ra khỏi đường hầm, một luồng không khí nóng lập tức ập tới. Bên ngoài trời nắng chang chang, cậu ngẩng đầu lơ đãng nhìn biển hướng dẫn bên kia đường, địa điểm thử vai là ở khách sạn Tân Hải, cậu phải đi sang đường bên kia bắt xe bus số 151. Khu vực này là trạm cuối cùng của tuyến số 6, người và xe cộ đi qua đều rất ít. Cả cái đường cái rộng thênh thang mà cả nửa ngày mới thấy một chiếc ô tô chạy qua, thế nhưng đèn giao thông vẫn không ít, qua có một đoạn đường mà phải chờ hai lượt đèn đỏ. Thẩm Triệt một mình lẻ loi đứng giữa vạch an toàn, phải chờ hết 90 giây, đầu phơi ra mà chẳng có gì che cả đứng giữa. Góc truyện audio.com Cái nóng 36 độ mà chờ đèn đỏ như này chẳng khoa học tí nào, bảo cậu không tuân thủ luật lệ an toàn giao thông à, cậu ngoan thế này còn kêu gì nữa. Đang lúc nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe bus màu cam từ chỗ rẽ đã phóng tới, Thẩm Triệt nhìn chăm chú mới phát hiện chính là tuyến xe phải 20 phút mới thấy một chuyến, xe số 151 mà cậu đang đợi. Này thì mặc sắc đèn đỏ, Thẩm Triệt nhảy xuống khỏi vạch an toàn, chạy vội tới trạm xe bus bên kia đường. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ ầm ầm của động cơ xe từ bên trái bỗng vọt tới, mà tiếng động kia không thể nào là động cơ xe bus phát ra được. Thẩm Triệt quay đầu sang trái, một giây trước khi bị một chiếc xe phân khối lớn đụng phải, cậu vẫn kịp thầm tán thưởng một câu. Con xe S1000AA ngon thật, cách chương.